Lưu Mẫn Luân còn chưa kịp ngẩng đầu, Thiên Dạ thân hình liền xuất hiện tại trước mặt, đem hắn đỡ dậy, lại cười nói, Lưu gia chủ tới ngược lại là rất nhanh, giờ phút này còn không tới thời gian đâu. Lưu Mẫn Luân hiển nhiên bị Thiên Dạ nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh đều không thấy được thân pháp kinh ngạc giật mình, bất quá trên mặt cơ bắp cũng chỉ dừng lại như vậy một giây, hào phóng cười to nói, thành chủ đại nhân cho gọi, lão phu đương nhiên muốn lập tức chạy đến, sao dám lãnh đạo. Thiên Dạ nhân tiện nói, người tới, cho Lưu gia chủ chuẩn bị tòa. Mấy tên vệ binh mang tới đến một cái ghế, Thiên Dạ tiện tay một chỉ, bọn hắn liền đem cái ghế tại trống rông trong đại sảnh buông xuống. Trước này chỗ ngồi vị trí tại Thiên Dạ dưới tay, tương đương chi gần. Lưu Mẫn Luân lập tức lộ ra lại là kinh hỉ, lại là sợ hãi. Lúc đầu trong phòng nghị sự mặc dù trưng bày là bàn dài, nhưng chỗ ngồi vị trí cũng có bất thành văn quy tắc, tới gần thượng tọa tất nhiên thuộc về đại gia tộc. Lúc này chỗ ngồi vị trí chỗ ở, thế nhưng là thính triều thành bên trong xếp tại trước ba đại gia tộc mới có thể có. Lưu gia bất quá là thành nội trung đẳng chết xuống dưới một cái tiểu gia tộc, hai lần đại chiến bên trong, bởi vì vị trí địa lý không tốt, tổn thất rất nặng, gần đây thế nhỏ đến lập tức đều muốn bị gạt ra khỏi thành. Lưu Mẫn Luân thực là cùng đường mặt lộ, lúc này mới cắn răng ném đến Thiên Dạ nơi này, tổn lấy liều mạng liều một phát tâm tư. Hiện tại Thiên Dạ an bài vị trí này, nói rõ đối với hắn tỏ thái độ 10 phần hưởng thụ, chỉ bất quá đó cũng là cái miệng núi lửa. Lưu Mẫn Luân cắn răng một cái, đặt mông an vị đi lên. Đến lúc này cũng không phải do hắn rút lui. Đưa đầu một đao, rụt đầu một đao thai. Phủ thành chủ ngoài cửa lại có xe dừng lại, mấy tên gia chủ cùng nhau mà tới, tự có người phục vụ đem bọn hắn dẫn vào phòng nghị sự. Từ Thiên Dạ một kiếm trọng thương Đỗ Viễn, thuận tay giết 10 cái, vết thương nhẹ trọng thương hơn 100 người về sau, trong phủ rốt cuộc không người dám ra mặt nổ gai. Chí ít tại Thiên Dạ trước mặt, từng cái đều thuận theo cực kỳ. Mấy tên gia chủ một đường đi tới, thường ngày khuôn mặt quen thuộc một cái không thấy. Quen mặt một số sĩ quan cùng vệ binh lại là cực kỳ phục tùng dáng vẻ, không khỏi như có điều suy nghĩ. Bọn hắn tiến phòng nghị sự lúc, cấp bậc lễ nghĩa cũng liền cung kính rất nhiều. Thiên Dạ đứng lên, không đi xuống dưới, tại nguyên chỗ gật đầu thụ lễ, sau đó sai người an bài chỗ ngồi, đều xếp tại Lưu Mẫn Luân về sau, sát bên ngồi. Mấy người kia vừa mới vào chỗ, lại có hai tên gia chủ đến, cũng đều an bài chỗ ngồi, nhưng là lần này, Thiên Dạ liền không có đứng dậy. Chỉ ngồi giơ tay lên một cái coi như cấp bậc lễ nghĩa đến. Tới trước gia chủ nhóm đều nhìn ra mánh khỏe, Thiên Dạ phân phó an tọa sắp xếp, căn bản không có quản các gia tộc thực lực lớn nhỏ, chỉ là tới trước tới sau. Kỳ thật tới sớm gia chủ phần lớn như Lưu Mẫn Luân như thế, gia tộc thực lực bình thường, tồn lấy an ý tâm tư, cũng là tính toán thực sự không thể trêu vào vị này giết lùi Đố Viễn sát tinh. Thiên Dạ chỉ coi không biết bọn hắn điểm ấy tiểu tâm tư, một tay án lấy tay vịn, mắt túi xuống trầm tư. Mà theo các gia chủ lần lượt đến, trong phòng nghị sự chỗ ngồi dần dần sắp xếp qua một nửa, những cái kia quá mức gần phía trước liền trở nên phòng tay, mấy cái thực lực cùng bài vị kém đến thực sự có chút lớn ra chủ tượng ngồi tại trên lò lửa, vốn qua vốn lại, các loại không được tự nhiên. Đợi thêm một lát, mắt thấy liền muốn đến Thiên Dạ quy định thời gian, lại có bốn tên gia chủ đổi tới. Cái này bốn nhà thực lực so tới trước những tiểu gia tộc kia mạnh hơn nhiều, nhưng vị trí lại là khá thấp. Bốn người trên mặt ẩn có tức giận, bất quá dương mắt thấy rõ trong sảnh bố cục. Đã là hiểu rõ tại tâm, bọn hắn đều là lòng có loại người khôn ngoan, nhìn nhau một cái, đem khẩu khí này sinh sinh nuốt xuống, cái gì cũng không nói, tự đi ngồi. Lại đợi một hồi, một khí vũ hiên ngang đại hán sải bước đi vào. Vì hắn dẫn đường vệ binh thì kéo cao giọng điều, nói, cao gia gia chủ cao minh đường đến. Chúng gia chủ một trận táo động. Cao gia thế nhưng là thính triều thành xếp hạng 5 vị trí đầu đại gia tộc, coi như lúc trước Lạc Băng Phong ở thời điểm, phủ thành chủ triệu tập hội nghị. Cao gia gia chủ cũng không phải mỗi một lần đều tự mình tham gia. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, Thiên Dạ mí mắt đều không nhấc, nói, thời gian qua, ở phía sau đứng đấy đi. Cồn vật bi, Hoa Ngọc Lan. Quyển 9 chương 6, làm cỏ. Dưới con mắt mọi người, Cao Minh Đường sắc mặt từ trắng sang hồng, lại do hồng chuyển tím, hắn liên tục thở hổn hển mấy hơi thở, thật vất vả đè lên không có phát tác, trầm giọng nói, Thiên Dạ đại nhân, ngài cũng dự định đứng đàm luận. Trong sảnh ngồi chúng gia chủ ánh mắt tất cả đều xê dịch về nơi khác, không dám nhìn tới Cao Minh Đường. Gia tộc của bọn họ cùng Cao gia so ra, kém quá xa. Cao Minh Đường đều yếu đứng ở cửa, bọn họ tọa nơi nào có thể an ổn. Chỉ là đến từ phía trên áp lực nặng trình trịch còn như sóng lớn, dù cho xưa nay dựa vào Cao gia mấy cái gia chủ cũng không dám đứng lên. Thiên Dạ vẻ mặt hờ hững, nếu tới chậm, vậy thì đứng. Cao Minh Đường giận quá mà cười, nói, cố gắng. Vậy ta cũng muốn hỏi một câu. Những kia hiện tại đều còn chưa tới, lại nên thế nào? Trước khi trời tối, nếu không có tới, cũng sẽ không dùng để. Cao Minh Đường cười gằn, đang muốn bật thốt lên bọn họ không đến ngươi lại muốn thế nào,